Phế Đô, chương 2, góc truyện audio.com. Hôm nay ông già kéo chiếc xe cải tiến bánh sắt không có xăm lốp, đi loanh quanh mãi mà không thu nhặt được đồng nát, liền đứng ở vặt đất ngoài tường chùa Dựng Hoàng, thèm thuồng nhìn mấy đại sư khí công dạy người học phép dẫn dắt nhổ ra lấy vào, lại còn thấy từng tốp tụ tập ở dưới tường thành thấp lè tè bốc quẻ xem bói, liền rẽ vào cũng tính xin thầy tướng số bói cho một quẻ. Người xung quanh liền bảo, ông già ơi, ở đây không xem bói mạng sống nhỏ nhoi đâu. Đại sư là người cao thủ ở núi Nga Mi, chỉ dự đoán những sự việc lớn dưới gầm trời. Tự ý đẩy ông già ra mãi xa, ông già vô cớ bị trêu chọc liền đỏ mặt tia tai. Giữa lúc đó trời đổ mưa rào rào, những giọt nước mưa to bằng đồng sèng đập xuống, trên mặt đất lập tức răng răng bụi mù, loáng một cái nước nổi lênh láng, vô vàn bong bóng nước cứ thế thay nhau cái này nổi lên trên cái kia tan ngấm. Người nọ tiếp người kia bỏ đi cả, ông già nói một câu. Mưa đúng lúc, cũng bỏ xe đấy chạy vào cổng chùa Dựng Hoàng chú mưa dưới cột cờ. Bởi đứng không chán ngán, cũng có thể ngứa học, ông già lại cao giọng đọc một đoạn ca dao. Nào ngờ đại sư Chí Thường đang ngồi héo hon trong cổng chùa Dựng Hoàng đã nghe được đoạn ca dao ấy. Trong cổng chùa Dựng Hoàng có một hòn đá lạ, bình thường chẳng có màu sắc, hễ gặp mưa trời âm u, trên hòn đá nổi lên đường vằn hình con rồng rất nét, đẹp vô cùng. Đại sư Chí Thường thấy mưa liền ra cổng chùa xem đá rồng, nghe bên ngoài có tiếng hát. Giàu sang thì làm quan, phát tài thì buôn bán, nghèo khổ thì ra rìa. Dường như đang nghĩ đến một chuyện gì đó thì một tiếng kêu chát chúa như sét đánh ngang tai đập trên mái ngói cổng chùa. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy 7 cái cầu vòng đan xen vào nhau lơ lửng trên nền trời đàng Tây, liền liên tưởng đến hôm có 4 mặt trời xuất hiện trên không trung, biết rằng Tây Kinh sắp có chuyện lạ. Quả nhiên ngày hôm sau đài đưa tin đã phát hiện ra Sarira của Đức Thích Ca Mâu Ni cách chùa cửa Phật 200 dặm. Xương Phật xuất hiện ở Tây Kinh đã gây chấn động thiên hạ. Đại sư Chí Thường đêm đó ngồi im trong phòng thiền, chợt hiểu ra, nói một mình. Hiện giờ trên đời hiếm có sói, hổ báo vì chó sói, hổ báo hóa thành người ra đời cả rồi, cho nên có nhiều kẻ gian ác xấu xa. Đồng thời trong thành Tây Kinh những năm gần đây tụ tập biết cơ man nào thầy khí công, nào người có công năng đặc biệt, phải chăng ông trời đã cử loại người này xuống để cứu vớt nhân loại. Chùa Dựng Hoàng tự có phép công cường thịnh. Đã có bao nhiêu thầy khí công thông thường, và người có công năng đặc biệt đua nhau xuống núi, thì sao mình không gắng hết công đức cơ chứ? Thế là dán truyền đơn áp phích quảng cáo khắp nơi, mở lớp huấn luyện sơ cấp ở trong chùa thu nhận học viên truyền thụ công pháp thông hiểu trời đất. Lớp học khí công mở được 3 khóa, khóa nào cũng có một học sinh tên là Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vân Phòng là nghiên cứu viên quán văn sử song anh đều hăng hay đối với bất cứ việc gì. 7 năm trước cả thành phố đang háo hức với một loại nấm trà đỏ, chữa được bệnh, làm cơ thể khỏe mạnh, anh đã nuôi trồng tại nhà đến mức trong nhà chỗ nào cũng lình kình chai lọ đựng nấm trà, lại còn đem cho bà con khối phố khá nhiều. Vậy là quen biết một bạn trà dẫn đến chỗ cưới bạn trà này làm vợ. Sau đó hai vợ chồng lại bắt đầu vung tay, nói liệu pháp vung tay hơn hẳn nấm trà đỏ. Đương nhiên việc ấy chỉ được chừng nửa năm, góc truyện audio.com. Ngoài xã hội lại dấy lên cơn sốt ăn trứng chua, lại uống tiết gà, hai người đều nhất nhất làm theo. Nào ngờ uống tiết gà vào liền sinh bệnh, bao nhiêu lông vợ dụng cho bằng sạch, đi nhiều bệnh viện khám chữa không khỏi, vô tình nghe người hàng xóm kể bên có liều thuốc bí mật gia truyền, bà vợ liền sang xin chữa. Quả nhiên đã mọc lại lông mới, người hàng xóm hơn Mạnh Vân Phòng một tuổi, trước đây cũng đã cùng nhau chơi mạt chược, sau đó ra khỏi cửa gặp nhau, gật đầu chào, người hàng xóm cười hề hề. Mạnh Vân Phòng liền mua quà biếu rất sang về bảo vợ. Người ta đã chữa cho em nên sang cảm ơn người ta mới phải chứ. Bà xã mang quà sang biếu, rồi hớn hở về nhà, xong Mạnh Vân Phòng lại đặt đơn ly hôn đã viết sẵn lên bàn bảo vợ ký vào. Anh bảo thôi nhé, phe này thì chúng mình ly hôn, vợ là vợ của anh, mặc áo nhìn bố, cởi áo nhìn chồng, tại sao cái thứ của vợ anh lại để người ngoài nhìn thấy. Cắt đứt được 6 tháng thì cưới vợ mới là Hạ Thiệp cũng theo họ Hạ tìm nơi ở mới. Nhà mái thường mới, vừa vặn cách chùa Dựng Hoàng một bức tường, tường ngăn không cao. Sau khi cưới vợ mới, Mạnh Vân Phòng ở nhà, thường ngày chẳng có việc gì, thường hay ghé đầu vào tường nghe âm nhạc, nhìn sư sãi đi lại. Từ sau khi tham gia học khí công, hàng ngày cứ nghe tiếng thanh la đồng gõ sùng soảng là tay chân ngứa ngáy như khỉ, muốn vượt tường lao sang. Một lần đại sư Chí Thường bắt gặp hối hả định chạy trốn thì đại sư bảo. Chúng mình chỗ quen biết cũ mà, Mạnh Vân Phòng vội gật đầu và nói. Đại sư có trí nhớ tốt thế, vẫn còn nhớ tôi sao? Đại sư đáp, sao lại không nhớ kia chứ, cây hoa lạ của các anh chết rồi phải không? Mạnh Vân Phòng nói, vâng, chết rồi, đại sư đoán chữ quả là linh nghiệm. Đại sư lại hỏi, thế bạn anh thì sao? Đã khỏi ốm rồi chứ? Mạnh Vân Phòng trả lời. Đã khỏi lâu rồi ạ, đại sư biết cả chuyện bạn tôi bị ốm nữa ư, đúng là người thần thánh. Đại sư nói, đâu có, nếu là thần thánh, lúc ấy tôi nên giữ danh nhân ấy lại để tiện nói chuyện. Mạnh Vân Phòng vội nói, để lúc khác nhất định tôi sẽ dẫn anh ấy đến nói chuyện với đại sư. Lớp học khí công khóa đầu khai giảng Mạnh Vân Phòng đã mê ngay khí công, lại còn khoe khoang khắp nơi, trên người có khí cảm. Mỗi khi có người quen họp mặt, Mạnh Vân Phòng liền xuống tấn trong trạng thái gây tác dụng, sẵn sàng phát công cho người khác, lại còn hỏi đi hỏi lại có cảm giác gì không? Không có cảm giác gì, lại đọc lời chú, đọc đến nỗi sùi cả bọt mép, trán đẫm mồ hôi vẫn không ăn thua. Mọi người liền cười ồ lên. Hạ Thiệp nói, anh ấy có khí thật đấy. Tối hôm qua em chướng bụng, anh ấy phát công một cái, quả nhiên bụng em sôi ủng ục, một lát sau em đã chạy ra chuồng tiêu. Bây giờ anh ấy không đụng đến rượu thịt, không hút thuốc lá cũng không ăn hành. Mạnh Vân Phòng nói, thật đấy, anh em bảo, ồ, đi với sư thì làm sư luôn, vậy thì cai gái luôn chứ. Nếu tối không ngủ với chị Thiệp thì là cai rồi. Hạ Thiệp cũng cười bảo, em cũng chờ anh Phòng cai đấy. Chị liếc nhìn chồng, mặt anh Phòng đỏ ửng. Lời của Hạ Thiệp chỉ có Hạ Thiệp và Mạnh Vân Phòng biết được mà thôi. Thì ra trong thời gian học khí công, Mạnh Vân Phòng quen biết ni cô Tuệ Minh trong chùa. Tuệ Minh mới 38 tuổi, mới 3 năm trước tốt nghiệp viện Phật học về chùa Dựng Hoàng. Hai người đã nói chuyện với nhau vài lần, Mạnh Vân Phòng rất khâm phục tri thức Phật học của chị. Anh cũng đã từng đọc Ngũ Đăng Hội Nguyên và Kinh Kim Cương, góc truyện audio.com, lại giỏi vận dụng nên thường được Tuệ Minh xin ý kiến khi gặp việc khó. Thế là nhiều buổi trưa, ở bên kia tường ngăn thấp lè tè, Tuệ Minh đã gọi thầy giáo phòng. Hai người bám tường nói chuyện díu ra díu dít lâu lắm. Một buổi tối trăng sáng yên tĩnh, Hạ Thiệp đi đâu về lại thấy Mạnh Vân Phòng bám tường nói chuyện với ni cô Tuệ Minh. Bởi bám lâu quá, mũi đốt hai chân, chân nọ cứ nhấc lên gãi liên tục vào chân kia. Bên này tường nói, Tuệ Minh ơi, bài luận văn này viết hay lắm, nhưng em cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức chứ. Bên kia tường đáp, em không mệt, người mệt là tâm mệt, lặng lẽ viết bài luận văn này, em chỉ cảm thấy khoan khoái. Bên này tường bảo, khoan khoái như sen chứ, chỉ cách một bức tường mà hai thế giới. Anh hâm mộ bên các em, bên kia tường cười hì hì, bảo, anh làm được mọi thứ, chỉ không làm sư được thôi. Anh ở ngoài không tìm được thanh tịnh, tìm được nơi thanh tịnh thật thì e rằng anh không chịu nổi thanh tịnh đâu mà. Bên này lại hỏi, thật chứ, bên kia lại trả lời. Chuyện nói với anh hôm trước nhất định phải giữ kín đấy nhé. Bên này nói, chuyện ấy anh hiểu, thắt chặt trái tim, giữ miệng kín như hũ nút mà. Bên kia bảo, thầy giáo phòng tốt thật đấy. Vậy em còn viết một lá đơn kiện, nhờ thầy đưa tận tay cho thị trưởng. Bên này cố sức dướn người, thò tay sang bên kia nhận bảo. Em đứng trên hòn đá thì anh mới nhận được, ái chà, trẹo chân rồi phải không? Bên kia đáp. Không, một tập giấy thò lên khỏi mặt trường, Mạnh Vân Phòng đã cầm được nhưng cùng lúc đó cây gỗ bên này dẫm lên bị gãy huỵch một tiếng, người ngã lăn ra, cằm va vào ngói trên tường, một hòn ngói lăn xuống vỡ tan. Hạ Thiệp nhìn lớp kịch hay đó, nói, e hèm, Mạnh Vân Phòng ơi, anh cẩn thận đấy. Tây Xương Ký, em mới xem một phần đấy nhé, cũng chẳng chú ý xem Mạnh Phòng có đau hay không, Hạ Thiệp cầm cái ghế đứng lên nhìn qua tường. Ni cô Tuệ Minh đã chạy xa khỏi khóm hoa như một bóng ma. Lúc này Hạ Thiệp ám chỉ Mạnh Vân Phòng trước đám đông, Phòng đỏ mặt xong vẫn nói. Em khỏi cần nói nữa, đấy cũng là việc Phật công đức vô lượng. Mọi người càng khó hiểu được chuyện ấy. Hắn bảo sắp ăn cơm chưa đi thôi. Một anh bảo, chị Phòng cứ thong thả, chỉ cần chị bỏ sức không cần chị bỏ tiền ra đâu. Thế là mỗi vị móc ra 5 đồng, đương nhiên là triệu kinh ngũ, nhanh tay nhanh chân, xách liền ra chợ mua thịt rượu. Khách trương.